Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2206, không chấp nhận đi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết sứ thần. Ra roi thúc ngựa hướng thành Trường An chạy đi, bọn họ tốc độ rất nhanh, chỉ cầu chiến tranh bắt đầu trước. Đạt được bọn họ đại đường thiên tử hứa hẹn, bọn họ muốn đầu hàng đại đường à, đại đường tự nhiên cũng sẽ không thể đối với bọn họ khai chiến à. Bọn họ đi tới thành Trường An thời điểm, thành Trường An thời tiết đã bắt đầu nóng lên, tiếng ve kêu om sòm tiếng này thay nhau vang lên. Lý Thế Dân đang ngự thư phòng bận rộn thời điểm, trưởng tôn Vô Kỵ vội vàng chạy tới, thánh thượng. Đột quyết sứ thần tới đường, nói muốn đầu hàng chúng ta đại đường. Nghe được tin tức này, Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó lại thích giống như hiểu một điểm cái gì. Tây Lương đối với đột quyết ra tay, trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu một cái. Tây Lương bên kia đã bắt đầu là tấn công đột quyết làm lên chuẩn bị. Lý Thế Dân ồ một tiếng, trong lòng có chút rung động. Tây Lương cũng chỉ là tấn công đột quyết là một chút chuẩn bị à. Liền đem đột quyết sợ vội vàng chạy tới đầu hàng. Cái này Tây Lương tốt huy phong à. Lý Thế Dân trong lòng cảm thấy chua xót. Bất quá hắn rất nhanh lại khôi phục lại. Hỏi, Phụ Kỳ à, đột quyết muốn đầu hàng. Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn tiếp nhận bọn họ đầu hàng sao? Trưởng tôn Vô Kỵ cười yếu ớt. Hắn rất rõ ràng Lý Thế Dân ý tưởng, ban đầu muốn Tây Lương tấn công đột quyết, chính là vì suy yếu Tây Lương binh lực. Như thế, không để cho Tây Lương đánh giặc làm sao có thể được. Bất quá lời này, bây giờ là không thể nói. Thánh thượng, đột quyết lòng muông dạ thú à, ai biết bọn họ đầu hàng có phải là thật hay không lòng. Có thể đừng ngoài sáng đầu hàng. Thầm lại tìm chúng ta đại đường phiền toái. Như vậy, chúng ta đại đường sẽ phải không chán kỳ phiền. Nếu là như vậy, chúng ta đại đường chính là bị bọn họ đột quyết đùa bỡn à. Cái này chúng ta có thể tiếp nhận sao? Không thể tiếp nhận à. Nghe trưởng tôn Vô Kỵ nói xong những thứ này. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Nói, được, Phụ Kỳ nói có lý à. Đột quyết như vậy quốc gia, ta đại đường là không thể tin bọn họ. Như vậy, vậy thì không chấp nhận bọn họ đầu hàng đi. Phân phó, vậy đột quyết sứ thần. Không gặp, trưởng tôn Vô Kỵ thấy vậy, nhưng là do dự một chút. Nói, thánh thượng, tuy là không chấp nhận bọn họ đầu hàng, nhưng gặp đều không gặp liền cự tuyệt như vậy. Sợ rằng có chút không nói được. Ngược lại không như gặp vậy đột quyết sứ thần vừa gặp. Rồi sau đó làm nhục vậy sứ thần một phen. Như vậy lại tìm một lý do cự tuyệt cho thỏa đáng. Hôm nay đột quyết bị Tây Lương cho làm sợ à. Bọn họ cả người trên dưới không thấy được một chút huyết khí. Trưởng tôn Vô Kỵ cảm thấy cái này cũng không tốt. Nếu như Tây Lương tùy tiện là có thể tiêu diệt đột quyết mà nói. Vậy có ý gì? Cho nên, làm nhục một chút đột quyết, đối với đột quyết mà nói có lẽ là có một ít trợ giúp, để cho bọn họ biết hổ thẹn sau dũng cảm mà. Lý Thế Dân nơi này, nhưng cũng cảm thấy trưởng tôn Vô Kỵ nói có lý, gặp đều không gặp liền cự tuyệt đột quyết đầu hàng, làm sao nghe đều có điểm để cho người lên án ý tưởng. Đã như vậy mà nói... Vậy thì gặp vừa gặp cái đó đột quyết sứ thần đi. Vua tôi hai người nói như vậy tốt sau đó. Liền biết chờ ngày mai lâm chiều. Đột quyết sứ thần yết kiến. Mà đột quyết sứ thần bên này. Khi biết hắn có cơ hội yết kiến đại đường thiên tử Lý Thế Dân sau đó. Trong lòng nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Lấy là hắn cảm thấy. Chỉ có ở Lý Thế Dân cố ý tiếp nhận bọn họ đột quyết đầu hàng dưới tình huống. Lý Thế Dân mới sẽ gặp hắn chứ. Nếu như Lý Thế Dân căn bản cũng không có tiếp nhận bọn họ đột quyết đầu hàng ý nghĩa. Vậy cần gì phải gặp hắn? bọn họ đột quyết đầu hàng Đại Đường. Có hy vọng à, sáng sớm ngày kế, hướng sẽ bắt đầu sau không bao lâu. Lý Thế Dân liền sai người đem đột quyết sứ thần cho kêu vào đại điện. Đột quyết sứ thần tiến vào đại điện sau đó, vội vàng cho Lý Thế Dân thi lễ. Lý Thế Dân gật đầu một cái, hỏi, A Sử Na Hạ Lỗ Phấn ngươi tới ta Đại Đường, vì chuyện gì à? Đối với đột quyết khả hãn, Lý Thế Dân thật giống như căn bản cũng không có coi ra gì. Liền trực tiếp không ngừng kêu liền hắn tục danh, đây đã là đối với A Sử Na Hạ Lỗ bất kính. Cái đó đột quyết sứ thần ra mặt hơi co rút một chút. Trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nghĩ tới mình lần này tới sứ mạng, hắn cũng không dám phát tác, chỉ có thể liền vội vàng nói, thiên khả hãn bệ hạ, nhà ta khả hãn bệ hạ từ trước đến giờ ngưỡng mộ Đại Đường, cho nên đặc biệt tới để cho ta đi ra ngoài Đại Đường, tỏ rõ một chút chúng ta đột quyết ý đồ. Chúng ta đột quyết muốn thần phục Đại Đường, là các người Đại Đường thượng cống, đời đời đời đời thành là các người Đại Đường phiên thuộc quốc. Chính là các người nguyện ý đầu, hàng ta Đại Đường, Lý Thế Dân nói rất trực tiếp, cái gì phiên thuộc quốc, cái gì thần phục, không phải là đầu hàng sao? Lý Thế Dân là thật một chút mặt mũi cũng không cho à. Vậy đột quyết sứ thần sắc mặt đã thay đổi có chút xanh mét, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, nói, ta đột quyết, nguyện ý đầu hàng các người Đại Đường. Lý Thế Dân ồm một tiếng, nói, là thật lòng đầu hàng sao? Đầu hàng còn phần thật lòng không đúng lòng. Đột quyết sứ thần cắn môi một cái, nói, đương nhiên là thật lòng. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nếu là thật lòng đầu hàng, thanh kia các người đột quyết một nửa lãnh thổ, hiến tặng cho ta Đại Đường như thế nào? Cái này, đột quyết sứ thần có chút chát lưỡi, bọn họ chẳng qua là đầu hàng mà thôi à, có thể chưa nói qua muốn dâng lên một nửa lãnh thổ à? Làm sao, không muốn, ta đột quyết nguyện ý hàng năm thượng cống. Đột quyết sứ thần nhắm mắt nói, bất quá, hắn như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân nhất thời liền lộ ra thần sắc tức giận. Nói, thượng cống, hừ, các người đột quyết như vậy cằn cỗi, thượng cống có thể lên cống thứ tốt gì đi ra? Chấm còn không biết các người đột quyết trong lòng tâm tư gì. Đơn giản liền là muốn vượt qua lần này cửa ải khó thôi. Các người nếu như cường đại, còn không được tìm ta Đại Đường phiền toái. Đầu hàng, nói thật là dễ nghe à, liền một nửa lãnh thổ cũng bỏ không được cho ta, lại vẫn nói đầu hàng ta Đại Đường. Thật là buồn cười, thật lấy là ta Đại Đường là tốt đùa bỡn gây ra sao? Lý Thế Dân biểu hiện rất tức giận, mà hắn như vậy sau khi nói xong, vậy đột quyết sứ thần đã có chút sợ hãi. Đây rốt cuộc là thiên tử giận dữ à? Hắn coi như là gan rất lớn. Bây giờ vậy sợ rất. Các người đột quyết trước đây tiếp liền đốt nhiễu ta Đại Đường Tây Lương. Ta Ngọc Môn quan người dân lại là không biết bị các người giết nhiều ít. Bây giờ, chỉ một câu đầu hàng thượng cống. Chỉ muốn ta Đại Đường tiếp nhận các người đầu hàng sao? Các người đem sự việc nghĩ vậy quá đơn giản một ít đi. Muốn ta Đại Đường tiếp nhận các ngươi đầu hàng, dễ dàng à, một nửa lãnh thổ, nếu là không có, các ngươi muốn đầu hàng, ta Đại Đường còn không chấp nhận đâu. Vậy A Sử Na Hạ Lỗ, cái gì cho giống như vậy, hắn cũng xứng theo chấm nói điều kiện, mắng chửi, rất sung sướng mắng chửi, Lý Thế Dân mắng cả người trên dưới cũng niềm vui tràn trề. Chẳng qua là... Vậy đột quyết sứ thần sắc mặt nhưng là hết sức xinh đẹp. Hắn đã hiểu được, hắn hiển nhiên là bị Đại Đường đùa bỡn à, mà hắn không chỉ có bị Đại Đường đùa bỡn. Vậy Đại Đường Lý Thế Dân còn làm nhục bọn họ khả hãn bệ hạ. Đem bọn họ khả hãn Bích Ngọc Tỷ theo chó so sánh. Làm nhục, đây quả thực là làm nhục. Hắn có một ít nổi giận, Như thế, vậy chúng ta ngay tại trên chiến trường gặp đi. Đột quyết sứ thần lúc này ngược lại cũng không sợ chết, hơn nữa vậy ra máu tính. Lý Thế Dân hừ một tiếng, cút, ta sẽ để cho Tây Lương Vương đem A Sử Na Hạ lỗ đầu chó đưa đến thành Trường An tới. Converter, Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.